Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 334, vẫn lạc. Hạ, ngày thứ hai, lại không kịp khởi binh. Tại huyện Nha Trung Tây trong sảnh, Vương Hoàng Nghị cùng trọng yếu tướng lĩnh, cùng quan văn, cùng một chỗ tổ chức ngắn ngủi hội nghị, đọc tiểu thuyết, Cát Thành Đô Đại Tướng Trương Duẫn Tín. Hạ Trọng, bốn cái nghĩa tòng quân vệ chính, Cố Hứa, còn có Ngu Chiêu, Ngu Lương Bác, Trương Du Chi, Lý Tồn Nghĩa mưu phản, đã bị tộc Chu, ta bổ nhiệm Ngu Chiêu là thái tố huyện huyện lệnh, này khiến lập tức có hiệu lực. Vương Hoàng Nghị nhìn quanh, nói, không có bất kỳ người nào khác thường ý. Ngu Chiêu đứng dậy, kính cẩn ứng. Vương Hoàng Nghị lộ ra mỉm cười, sau một khắc, nụ cười chuyển nhạt, lần nữa hỏi, Hách Nghĩa còn không có tới sao? Trương Du Chi nghe lời này, cũng lần thứ hai trả lời nói, chưa tới. Vương Hoàng Nghị nghe, cũng sẽ không nói, nói, căn cứ gần nhất tình báo, Hồng Trạch Trấn Đỗ Cung Trân đã tiến đánh Lữ Xuyên huyện, ngược lại chúng ta không cần quá mau. Trên đường đi trước đem Lý ra mưu phản, một ngày mà bình tin tức, truyền đi. Vương Hoàng Nghị vừa dứt lời, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, đặc biệt là Ngu Chiêu, Ngu Lương Bác, Trương Du Chi, còn có Đại tướng Trương Duẫn Tín, đều nhãn tình sáng lên. Ngu Chiêu liền cười nói, Chúa Công thật sự anh minh, chiến giả, sĩ khí vậy. Nếu tin tức này truyền bá ra ngoài, nghe được Đỗ Cung Trân cùng Đỗ Trấn tướng sĩ trong tai, liền biết tiến đánh Lữ Xuyên huyện, thực là đã không thể được. Nếu gấp đi trợ giúp, nói không chừng kích thích Đỗ Cung Trân đại chiến. Hiện tại bình thường mà đi, ba ngày đến Lữ Xuyên huyện, khi đó tin tức đã lên men, trên dưới tất không đấu trí, Chúa Công tiến đến. Liền có thể một trống trở ra binh. Trương Duẫn Tín là đánh lão cầm tướng quân. Hắn nhíu mày nói. Lý gia đã chu diệt. Quân ta cũng không có bao nhiêu tổn thất. Sao không cùng Đỗ Cung Trân quyết chiến. Bằng vào ta quân sĩ khí. Cũng có thể đại thắng. Vương Hoàng Nghị mỉm cười không nói. Liền nghe Ngu Lương Bác nói. Trương tướng quân lời ấy sai rồi. Quân ta hiện tại mặc dù trưởng nhị phủ, chỉ có vạn người, coi như đánh bại Đỗ Cung Trân, cũng tổn thất không nhỏ. Lấy 7-8 ngàn chi chúng, sao có thể chiếm lĩnh 3 quận? Coi như chiếm lĩnh, cũng khắp nơi chia binh. Tất bị Ngụy Tồn Đông tập Tân Duệ chi binh. Một công mà xuống, Chúa Công, Ngu Tiên Sinh lời nói rất đúng. Quân ta năm ngoái tháng 9 mới đánh hạ Tràng Định Phủ. Nhưng cái gọi là dân tâm chưa phủ, quân binh chưa tăng, sao có thể tái chiến? Chúa Công nhưng chịu không được quyết tâm nghĩ. Chờ năm nay hạ thu 2 quý lương thu, lại tăng thêm tân binh, tập binh 2 vạn mới có thể công chi. Lúc này Trương Du Chi mở miệng nói, loạn thế làm chủ quân, cùng hòa bình thế hệ không giống. Vương Hoàng Nghị biết, thời đại hòa bình rất nhiều chủ quân, thích làm, cao thâm mặt chắc, đầu này, để thần tử hao tốn sức lực phỏng đoán. Nhưng tại loạn, cương nghị quả quyết mới là vương đạo, lập tức liền biểu thái. Hai vị tiên sinh lời nói rất đúng, nhất định phải thu hoạch được thời gian 1 năm đến đặt vững căn cơ. Tiến đánh Đỗ Cung Trân chi nghị. Ở trước mắt thực là có hại mà vô lợi, vừa nói vừa an ủi Trương Duẫn Tín. Tướng quân chờ một lát, chỉ cần năm nay qua, ngày mai liền có thể quy mô dụng binh, đến lúc đó luôn có tướng quân đất dụng võ. Trương Duẫn Thành thật tế bên trên đề nghị này, là thầm cảm thấy được bản thân lão tướng có biên giới hóa dáng vẻ. Trong lòng bất an, lúc này nghe, lập tức trong lòng đại định. Biết chủ quân cũng không có ý tứ này, chí ít đối với mình không có ý tứ này. Lập tức liền nghiêm túc nói, quân quốc đại sự, tự nhiên là Chúa Công làm chủ. Chúng ta binh tướng, chắc chắn tuân mệnh, Đây chính là tỏ thái độ. Vương Hoàng Nghị nghe, tán thưởng cười một tiếng, nói, chính là như thế, trận chiến này kết thúc, không sai biệt lắm chính là tháng 4, 4-5 tháng thu hoạch lúa mạch, tháng 6 liền trồng lúa nước, chờ sau 7 tháng, ta trấn liền quy mô chiêu mộ tân binh, sẽ rộng xây 24 trại tân binh, chiêu đủ 12.000 người. Lời này vừa ra, lập tức người người biến sắc. Ngô Chiêu nhíu mày nói, 12.000 người, lớn như thế gánh vác. Văn Dương cùng Tràng Định hai quận đánh lâu mỏi mệt, há có thể gánh chịu. Trương Duẫn Tín hai mắt bắn ra thần sắc hưng phấn, lại nói lấy, sang năm liền sẽ quy mô tiến đánh rồi. Vương Hoàng Nghị dựng đứng lên, triển khai đồ quyển, bày thả mặt bàn, nói, hiện tại thiên hạ phân loạn. Có thể tranh nhanh một ngày, liền có thể đến một ngày tiên cơ. Trận chiến này, ta có ba sách, muốn đồng thời tiến hành. Đầu tiên chính là tu binh khí. Trên thực tế Văn Dương cùng Tràng Định kho vũ khí, nhưng vũ trang 1.500.000 người. Lần này Lý gia kho vũ khí, gom lại nhưng có 2.000, còn có 3.000, chính là lỗ hổng, đem tại luyện binh hoàn thành trước liền hoàn thành. Tiếp theo chính là thừa dịp luyện binh, tiến hành khai khẩn cùng phân phối đất hoang. Mọi người đều biết ta tại huyện cấp thủy nội quy quân đội rồi. Xương binh nhưng cho khẩu phần lương thực, không cho tăng ruộng, trải qua huấn luyện hợp cách chi chính binh. Ngoài định mức thụ nhà 5 mẫu, lấy thưởng khả năng, Vương Hoàng Nghị quét nhìn chúng tướng. Nói, về sau còn có tinh tốt, bên trên tốt. Giáp sĩ 3 cấp, trương tướng quân, người bộ trước kia có nhiều chiến sự, thành lập không ít công huân. Ta đặc biệt cho ngươi tinh tốt 300, bên trên tốt 100, giáp sĩ 50 chỉ tiêu, trở về liền có thể đề bạt. Tin tưởng tướng quân sẽ xử lý rất không tệ. Về sau toàn trấn quân đội, đều theo này thụ ruộng, chính lễ chế, lấy phân ti tôn. Hiện tại Văn Dương cùng Tràng Định hai quận, đất nhiều ít người, đủ tế ruộng, trong quân lão tốt, khốn khổ lâu vậy, có thể chiến người đề bạt thụ ruộng, không thể chiến giả, đều phái đến ta trại tân binh bên trong đảm nhiệm sắc lệnh trước. Huấn luyện tân binh, Trương Du Chi nghe lời này, liền tán nói, chúa công quả là anh minh, như thế, lão tốt cùng dũng sĩ. Tất sĩ khí đại trấn, trên dưới đồng tâm, mà điền địa hoang vu cũng giải quyết. Tân binh huấn luyện, liền có thể là trong nhà tăng ruộng, cũng tất khắc khổ huấn luyện. Như thế, không cần ăn Tết, liền có 2 vạn quét ngang toàn thục chi binh vậy, chúa công nói không có sai. Ngụy Tồn Đông chiếm cứ thành đô, số ủng binh 5 vạn, thực chính binh cũng chỉ 3 vạn, quân ta năm sau. Đều có thể một trận chiến chi. Vương Hoàng Nghị cười nói, chính là này lý. Ngô Chiêu nhíu mày nói, là như vậy, đối với thuế ruộng yêu cầu rất nhiều, không biết chúa công như thế nào giải quyết. Vương Hoàng Nghị nở nụ cười, nói, đầu tiên Lý ra xét nhà, chiết ngân liền có 4 vạn lượng bạch ngân, 1 năm quân phí liền có rơi vào, mà lại bổn trấn lại có những phương pháp khác đến thu hoạch được tiền gạo. Lúc này không nói, trên thực tế mỏ vàng 1 năm liền có 5-6 ngàn lượng hoàng kim, tương đương 5 vạn bạch ngân, riêng là nuôi 2 vạn quân, dư xài, gặp chúa công tự tin đầy chậm, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều xác nhận. Vương Hoàng Nghị lạnh nhạt nói, vậy cứ như thế, lúc xế chiều, quân ta liền chậm chậm mà lên, hướng Lữ Xuyên huyện hội hợp, nhìn Đỗ Cung Trân, đến cùng có dám hay không chiến. Đỗ Trấn đại doanh Chu Tín ngửa mặt lên trời ngóng nhìn tinh đầu đầy trời. Hôm nay thật sự một sáng sủa bầu trời đêm, thiên khung xanh đen, lít nhà lít nhít đầy sao chiếu sáng đại địa. Quân doanh hạ trại, trật tự nhưng, chỉ có nơi xa là Lữ Xuyên huyện. Một mảng lớn đen nhánh nằm ở nơi nào, lộ ra xâm nghiêm, mà ở trung ương trong chướng. truyền đến náo nhiệt khí tức, càng hướng chủ trướng đi, còn có thể ngầm trộm nghe đến vui đùa kêu gào âm thanh. Chu lúc này Tín cũng không uống rượu, có chủ mưu phẩm hạnh, tất nhiên là nhếch lên môi, trong lòng rất không vui. Trung ương trong trướng, mười mấy vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, mà chúng tướng hầu ở Đỗ Cung Chân bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt đều rơi vào những cô gái này trên thân. Mấy cái này nữ tử, tư sắc không tầm thường, một cái nhăn mày một nụ cười, mị khí tận xương, y phục đơn bạc, nhưng mơ hồ gặp tuyết trắng da thịt, làm trong đại sảnh vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Ha ha, những vũ cơ nhảy như thế nào? Thấy vậy, Đỗ Cung Chân không chỉ có không buồn, phản cười ha ha, rất là đắc ý, nhìn xem các ngươi bộ dạng này, thật sự cho bản soái mất mặt, chẳng qua những vũ cơ đều hàng thượng đẳng, là lân cận quận một phú thương tốn giá cao mua được đưa cho bản soái. Như thế nào? Ngoặc kép, thật là không tệ, chúng tướng liên tục nói, muốn mỹ nhân, liền muốn đánh cầm, đánh xuống Lữ Xuyên huyện, nữ nhân cùng vàng bạc, bản soái hết thảy đều có thể cho các ngươi, Đỗ Cung Chân dày nặng nói. Nếu là có công chi thần, liền xem như muốn những vũ cơ, bổn trấn cũng không keo kiệt, ở đây trung tướng nghe. Lập tức lớn tiếng đáp lại, vũ cơ đều có chút hai chân như nhũn ra, cảm thấy tuy là sợ hãi cùng buồn bã, cũng không dám dừng lại, đành phải đi theo tiếng nhạc tiếp tục nhảy múa. Lúc này, tại người đương quyền trong mắt, chỉ là vũ cơ, chỉ đồ chơi, sinh tử chỉ ở một ý niệm, các nàng sao lại dám ngỗ nghịch. Gặp chúng tướng sĩ khí tăng nhiều, lộ ra vẻ cảm kích, hiệu trung ngữ điệu càng không ngừng. Đỗ Cung Chân mục đích đã đạt tới, hắn dù sao cũng là người cầm binh, đột phủi tay, một bên tiếng nhạc lập tức dừng lại, vũ cơ cũng dừng lại. Tốt, dù sao cũng là trong quân, không nên quá lượng uống rượu làm vui, thời gian không còn sớm, các ngươi lui ra cả doanh. Đỗ Cung Chân liếc nhìn đám người, lập tức nói, nghe vậy, chúng tướng đứng dậy. Trong lúc nhất thời trong trướng áo giáp binh khí tiếng va chạm không dứt lọt vào tai, xâm nhiên chi khí lập tức tràn ngập. Lúc này Chu Giờ Tín đi vào, thấy các tịch chật vật tràn đầy còn lại thịt rượu, Chu Tín lại nhìn về phía ngay tại chủ ngồi nửa khép mắt trầm tư đại soái. Dựa theo đạo lý mà nói, loại hành vi này không tính là gì, là tiền triều tướng quân truyền thống. Đã từng có từ nói, chiến sĩ quân nửa trước tử sinh, người Mỹ dưới trướng còn ca múa, thậm chí còn có chủ soái cùng các đem cùng nhau tại trong trướng đùa bỡn nữ nhân, danh xưng đồng bào tình nghĩa chuyện. Đại Yên Thái Tổ nâng tam xích kiếm, quét ngang càn khôn, đối với cái này Phong căm thù đến tận xương tủy, đã từng liên trảm thất tướng, chấm dứt này Phong. Hoàn toàn chính xác trong 100 năm, tuyệt ít có việc này, nhưng theo chúng vương chi loạn, người Hồ tiến sát, rời đô xuôi nam chờ chút một loạt sự kiện, phiên trấn bên trong lại hưng khởi này Phong. Chủ soái thường thường mang theo vũ cơ đến trong quân khiêu vũ, thậm chí chia sẻ là Đỗ Cung Chân luôn luôn tự kiềm chế oai hùng, có rất ít cử động như vậy. Hôm nay dạng này mua chuộc lòng người, lại ngược lại để Chu Tín sinh ra thê lương cảm giác. Có anh hùng trễ màn, khi số không nhiều dự cảm bất tường. Chu Tín đang muốn thuyết phục, chỉ nghe thấy Đỗ Cung Chân cúi đầu, nhìn không ra biểu lộ, trầm thấp nói, Lý gia một đêm mà diệt. Quả thật, đã thẩm tra, đích thật là, hiện tại hai quận bên trong đã lặng ngắt như tờ, không người dám tại động đậy. Vương Hoàng Nghị xuất quân 6.000 chạy tới, nhưng hành động không nhanh, mỗi ngày 50 dặm, dự tính ngày mai mới đến Lữ Xuyên huyện. Ha ha, cái này tiểu nhi quả là cao minh, đây là nghĩ loạn quân tâm. Đỗ Cung Chân giọng nói thê lương. cùng vừa rồi bữa tiệc hào sảng hoàn toàn khác biệt. Chu Tín không nói, chính là binh gan, trung tướng không phải đồ ngốc. Tin tức này truyền đến, liền biết gặm xuống dưới không có ý nghĩa. Trung tướng có này tâm, lập tức toàn quân sĩ khí trầm thấp, thật không cam lòng. Chẳng lẽ Đỗ Cung Trân anh hùng cả một đời, còn muốn hướng tiểu nhi cúi đầu hay sao? Lúc này Đỗ Cung Trân ngẩng đầu lên, tựa hồ già nua thêm 10 tuổi. Tướng này thấy rõ, lần này nếu không công mà lui, liền rốt cuộc khó mà có cơ hội vãn hồi. Chẳng qua, còn không có đợi Chu Tín thuyết phục, Đỗ Cung Trân đã khôi phục thái độ bình thường. Nói, bổn trấn không đi, liền phải chờ bên trên mấy ngày, nhìn xem Vương Gia Tử đến cùng là nhân vật bậc nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.